Chương 760, đến Huyền Châu. Ấu Vi, Chu Nguyên kinh ngạc nhìn qua trên thần phủ bảng kia xếp hạng thứ 3 danh tự, lâm vào trong thất thần thật lâu. Mấy năm trước đó, thời điểm đó Chu Nguyên mới bất quá là chỉ là thiên quan cảnh mà thôi, khi đó thiếu niên vừa mới rời đi Đại Chu, muốn ở bên ngoài tìm chống lại võ vương Cơ Duyên, mà cũng chính là lúc kia Tô Ấu Vi cùng hắn tách rời, bị một vị lão nhân thần bí mang đi. Sau đó hai người chính là lại chưa gặp nhau. Về sau Chu Nguyên mới hiểu nàng muốn đi hướng Hỗn Nguyên Thiên, phiền muộn sau khi cũng chỉ có thể đối với nàng chúc phúc. Không nghĩ tới năm đó tiểu nữ hài gầy yếu kia bây giờ lại là tại Hỗn Nguyên Thiên có loại địa vị này. Chu Nguyên trong lòng cảm thán, trong con mắt của hắn tràn đầy hoài niệm. Lần thứ nhất nhìn thấy Tô Ấu Vi lúc tiểu nữ hài toàn thân nước bùn kia, ngay tại trong trời mưa to cực lực kéo lấy bệnh nặng da da, quỳ gối từng nhà trước dược phường, khóc đến tê tâm liệt phế xin cứu người. Tiểu nữ hài kia xuất thân không quan trọng, nàng như là sa mạc trong khe đá mọc ra cỏ non, đỉnh lấy rất nhiều gặp trắc trở ngoan cường sinh trưởng, cuối cùng tách ra thuộc về tự thân hào quang. Ở trên thân Tô Ấu Vi, Chu Nguyên có thể trông thấy ngay cả hắn cũng có thiếu sót kiên cường, cho nên đối với bây giờ nàng có thể lấy được loại thành tựu này, Chu Nguyên kỳ thật cũng không phải là cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Ấu Vi, chúc mừng ngươi. Chu Nguyên ở trong lòng mỉm cười, bên tai phảng phất là tiếng vọng lên năm đó thời điểm tiểu nữ hài luôn luôn theo bên người, nếu như một cái tiểu thị nữ đồng dạng, điện hạ réo lên không ngừng kia. Bất quá, nhiều năm đằng sau, tiểu nữ hài kia đã là xưa đâu bằng nay, bàn về địa vị, càng là xa xa siêu việt năm đó nho nhỏ vương triều kia điện hạ rồi. Cũng không biết, nếu là lần nữa chạm mặt lúc, sẽ hay không có chút cảnh còn người mất. Lấy nàng bây giờ thân phận địa vị, chỉ sợ sẽ không lại có bất luận kẻ nào có tư cách làm cho nàng lại cam tâm tình nguyện xưng hô một tiếng điện hạ rồi a. Thế nào, ngươi nghe qua Tử Tiêu Vực Tô Ấu Vi sao? Nhìn đến Chu Nguyên ánh mắt một mực dừng lại tại trên tên Tô Ấu Vi, Y Thu Thủy có chút nghi ngờ hỏi. Chu Nguyên chậm rãi thu hồi ánh mắt, cười nói, sao lại thế, chẳng qua là cảm thấy Hỗn Nguyên Thiên nữ hài thật đúng là lợi hại, ba vị trí đầu vậy mà liền có hai người. Y Thu Thủy khẽ cười một tiếng, nói, cái kia võ thần vực Võ Giao cùng Tử Tiêu vực Tô Ấu Vi, đích thật là danh chấn toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đỉnh tiêm thiên kiêu, ngay cả hai vực hai vị đại tôn, đều là đối với các nàng rất là coi trọng, đợi một thời gian, thành tựu không thể đoán trước. Bất quá nói lên các nàng, ngược lại là khá là ý tứ. Cái kia Tử Tiêu vực Tô Ấu Vi nghe nói ngày bình thường tính cách rất là ôn hòa, thông dong, nhưng phàm là chỉ cần gặp phải cùng võ thần vực Võ Giao tương quan sự tình, nàng đều giống như đổi một người, tất tranh đến cùng. Những năm này, cái này Tô Ấu Vi một khi cùng Võ Giao đụng tới, tất nhiên liền sẽ có tranh đấu xuất hiện, hơn nữa còn cực kỳ cường ngạnh cùng đối chọi gay gắt, đơn giản cùng bình thường thời điểm, tưởng như hai người, cảm giác hai người bọn họ tự hồ là có cực lớn thâm cừu đại hận đồng dạng. Có thể theo nói ngay cả Võ Giao đối với cái này cũng đều là có chút đau đầu, không rõ Tô Ấu Vi vì cái gì vô duyên vô cớ như thế căm thù nàng, mà Tử Tiêu vực trưởng bối cũng bởi vậy còn cùng Tô Ấu Vi nói qua, nhưng không có chút tác dụng. Nữ hài lúc bình thường ôn nhu đến làm cho người như gió xuân ấm áp này, trên một điểm này ngoan cố, đơn giản vượt quá tưởng tượng của mọi người. Thế là về sau Tử Tiêu vực trưởng bối cũng liền không còn quản nhiều, có lẽ theo bọn hắn nghĩ, hai cái xuất sắc như thế đỉnh tiêm thiên kiêu lẫn nhau tranh phong, cũng đối với nàng bọn họ tự thân có chỗ tốt. Y Thu Thủy che miệng cười nói, cho nên bây giờ phàm là Võ Giao cùng Tô Ấu Vi đồng thời xuất hiện địa phương, lập tức liền sẽ hấp dẫn vô số chú ý. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng hoàn toàn chính xác coi là bây giờ Hỗn Nguyên Thiên trong thế hệ trẻ tuổi nhất làm cho người cảm thấy kinh diễm nữ hài, bất luận dung nhan khí chất hay là thiên phú, không biết bao nhiêu các phương thiên kiêu vì bọn nàng mà không lưng. Bởi vì các nàng hai người nguyên nhân, trong Hỗn Nguyên Thiên rất nhiều xuất sắc tuổi trẻ thiên kiêu còn phân làm cái gọi là Võ Giao đảng cùng Ấu Vi đảng, tranh đấu đứng lên lúc cũng rất là đặc sắc đâu. Nói xong lời cuối cùng, ngay cả Y Thu Thủy vị đại mỹ nhân này đều là có chút ghen ghét, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, Võ Giao cùng Tô Ấu Vi đích thật là Hỗn Nguyên Thiên trong thế hệ trẻ tuổi chói mắt nhất hai viên minh châu. Chu Nguyên nghe xong Y Thu Thủy nói, lại là sửng sốt một chút đến, hắn không nhịn được gãi đầu một cái. Người khác có lẽ sẽ đối với Tô Ấu Vi loại cử động cực kỳ căm thù Võ Giao này cảm thấy không hiểu thấu, nhưng hắn lại là có một chút ý khác. Tô Ấu Vi tại Đại Chu chờ đợi nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ biết hắn cùng Đại Võ ân oán, đồng thời cũng hiểu biết Võ Hoàng cùng Võ Giao tồn tại. Chẳng lẽ Tô Ấu Vi đây là bởi vì hắn cho nên mới nhằm vào Võ Giao sao? Bất quá đối với đây, Chu Nguyên hiển nhiên cũng không dám hoàn toàn xác nhận, dù sao nếu là mình ở nơi đó tự mình đa tình, coi như thật là có chút lúng túng. Thời gian cùng hoàn cảnh đủ để cải biến rất nhiều thứ, hắn cũng vô pháp biết được, bây giờ Tô Ấu Vi phải chăng còn là năm đó nàng? Năm đó nàng đối với Chu Nguyên hay là ngưỡng mộ mà sùng bái, có thể theo nàng đi tới Hỗn Nguyên Thiên, tiến vào Tử Tiêu vực trong loại quái vật khổng lồ này, nàng chứng kiến hết thảy đều là bị mở rộng, nếu là lại hồi tưởng lúc trước, có thể sẽ cảm thấy có chút buồn cười a. Trong lòng chuyển động những ý nghĩ này, Chu Nguyên mỉm cười, nói, có thể là bởi vì các nàng đều là như vậy xuất sắc, cho nên mới có thể đối chọi gay gắt a. Y Thu Thủy gật gật đầu, điều này cũng đúng có một chút khả năng, trong lúc các nàng đều là xuất sắc đến loại trình độ này mà nói, ngược lại không tốt lắm ở chung được. Chu Nguyên tiếp tục đem thần phủ bảng xem hết, hắn phát hiện người có thể lên bảng, tối thiểu nhất đều là thần phủ cảnh hậu kỳ, mà lại mở thần phủ, tuyệt đại bộ phận đều là bát thần phủ. Cái này khiến cho hắn không nhịn được lại lần nữa cảm thán cái này Hỗn Nguyên Thiên không hổ là tu luyện thịnh thế, dù sao nếu như phóng nhãn Thương Huyền Thiên mà nói, người có thể mở bát thần phủ, chỉ sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này thần phủ bảng xếp hạng cũng không phải là tuyệt đối, đại đa số chỉ là lấy danh khí đến xếp hạng, cho nên cũng không cần đích thực đem nó xem như khuôn vàng thước ngọc. Chính như xếp hạng top 10 những tên kia, từng cái đều không phải là đèn đã cạn dầu, có rất nhiều ác chủ bài cùng thủ đoạn, nếu như không phải chân chính sinh tử giao phong, ai thật có thể so với ai khác mạnh bao nhiêu. Chí ít trong mắt của ta, cái kia Võ Giao cùng Tô Ấu Vi, chỉ sợ cũng không thể so với xếp hạng thứ nhất Triệu Mục thần yếu. Y Thu Thủy đem thần phủ bản thu lại, vừa cười vừa nói. Chu Nguyên nghe vậy cũng là nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn chính xác, chỉ có trong lúc sinh tử giao phong, mới có thể chân chính phân ra cao thấp, cái gọi là xếp hạng, càng nhiều chỉ là dùng tới làm đơn giản một chút tham khảo. Chu Nguyên, cố lên nha, ta cảm thấy chờ ngươi bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ lúc, trên thần phủ bản này, tất nhiên có tên của ngươi. Y Thu Thủy nắm chặt nắm tay nhỏ, đối với Chu Nguyên làm một cái ủng hộ thủ thế, động tác khả ái tại nàng làm đến, lại là lộ ra có mấy phần kiều mị, vậy liền nhờ lời chúc của ngươi. Chu Nguyên không quan trọng cười cười, đối với có thể hay không lên cái gọi là thần phủ bản này, hắn cũng không làm sao để ý. Hắn hôm nay chỉ có hai cái mục đích, một là tăng lên thực lực bản thân, hai chính là tìm cơ hội đạt được Tổ Long Đăng. Đương nhiên, nếu có cơ hội mà nói, Võ Giao thể nội hai phần Thánh Long chi khí, hắn cũng phải thu hồi lại. Tiểu thư, Huyền Châu Thành đến. Lúc này, tại buồng xe kia bên ngoài, truyền đến Triệu Nguyệt thanh âm. Y Thu Thủy mang theo Chu Nguyên, đi ra buồng xe. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi đó trên đường chân trời, xuất hiện một tòa thành phố khổng lồ, khí thế bất phàm. Mà theo thời gian dần trôi qua tiếp cận tòa thành thị kia, Chu Nguyên hai mắt chợt nhíu lại, toàn thân làn da đều là vào lúc này căng cứng, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía trên tường thành, chỉ thấy nơi đó có ba đạo nhân ảnh đứng chắp tay, lạnh lùng ánh mắt tựa như lưỡi đao đồng dạng, trực tiếp xa xa đem nó khóa chặt, bàn bạc cường hãn nguyên khí ba động từ trong cơ thể đám bọn hắn phát ra, rõ ràng là ba vị thiên dương cảnh cường giả. Trên người bọn họ quần áo cùng lúc trước khâu kỹ, giống nhau như đúc, người khâu da. Mà cũng chính là lúc này, ba người kia ở giữa một vị nam tử trung niên, âm lãnh nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hờ hững thanh âm mang theo sát ý, vang dội tới, Y Thu Thủy, đem giết con ta súc sinh giao ra.